Chàng ở rể hào môn. Chương 24:24 và mặt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mà tất cả người của Tiêu gia đều là trợn mắt há hốc mồm. Thần thái trên gương mặt Tiêu Trấn Quốc cũng biến đổi không ngừng. Vậy bác cả phải đáp ứng con, để cho con và Tề Dương kết hôn. Tiêu Tình tiết giọng của 10 phần kiên quyết. Được, nhưng cùng lắm con không thể theo cậu ta. Chỉ có thể để cậu ta ở rể. Đó là mức độ lớn nhất mà ta có thể cho phép. Tiêu gia này là muốn lấy lại một chút mặt mũi. Tôi có thể ở rể. Không đợi Tiêu Tình Tuyết nói chuyện, Tề Dương đã gật đầu. Vậy cứ quyết định như thế đi. Tôi nhớ ra tôi còn có việc. Tôi liền đi trước. Tiêu Thiên Thành lập tức đứng lên. Một khắc cũng không muốn lưu lại thêm. Co cẳng liền đi. Khuôn mặt Tiêu Bạch âm độc cũng đi theo Tiêu Thiên Thành ra khỏi đây. Cha, cha cứ như vậy buông tha cho Tiêu Tình Tuyết. Bây giờ sao cha lại dễ dàng đã. Trên đường, Tiêu Bạch đuổi kịp Tiêu Thiên Thành cắn răng chất vấn. Tia ngoan độc trong mắt Tiêu Thiên Thành chợt lóe lên. Cô ta nằm mơ giữa ban ngày. Ta ngày mai sẽ để cho con nghiệt chủng ấy thân bại danh liệt. Muốn đấu với ta, cô còn quá non. Anh thật sự đồng ý ở rể. Trên đường trở về, Tiêu Tình Tuyết vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Không sao cả, chỉ cần có thể cùng với em. Ở rể hay không, anh không quan tâm. Tề Dương trên mặt mang nụ cười vui vẻ, vô cùng chân thành. Chuyện kia vừa rồi đều là anh làm. Tề Dương cười hắc hắc. Anh nói đúng vậy. Em có tin không? Tin. Giống như Tề Dương đã đoán trước được. Tiêu Tình Tuyết nặng nề gật đầu. Ngược lại sau đó có chút lúng túng. Nhìn thấy biểu cảm khó xử của Tề Dương, Tiêu Tình Tuyết cũng không hỏi nhiều. Chỉ là nhỏ giọng nói một câu. Cảm ơn anh. Em nói cái gì? Lớn tiếng chút. Anh không nghe rõ. Đáng ghét. Tiêu Tình Tuyết trừng mắt nhìn Tề Dương một cái. Chỉ là ánh mắt nhìn Tề Dương cũng trở nên nhu hòa. Trải qua hai việc lớn gần đây, cô phát hiện anh vẫn có rất nhiều ưu điểm. Bất chi bất giác chính mình giống như cũng có một chút thích anh. Tiêu Tình Tuyết, mày tại sao có thể có suy nghĩ như vậy? Nghĩ tới đây, gương mặt xinh đẹp của Tiêu Tình Tuyết xấu hổ đỏ lên. Gả cho anh thật ra cũng không tệ đâu. Cách chương.